Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4165, Ném. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hạ Kiệt nhận được Ninh Thư cổ vũ. Cả người như bị điên. Ta sẽ cố gắng, nhất định có thể đi. Hạ Kiệt tưởng tượng chính là phi thiên độn địa, kia là không giống nhau thế. Giới. Hạ Kiệt từ nhỏ đến lớn không cần vì tiền quan tâm. Cũng không có đặc biệt. Muốn làm sự tình, uể oải, không động lực. Người bình thường vì sinh tồn cố gắng công tác. Mà Hạ Kiệt không cần. Tiền có, rất nhiều. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngược lại là không có đặc biệt muốn làm sự tình. Ninh Thư nhìn Hạ Kiệt dáng vẻ hưng phấn. Cũng không tốt đả kích nàng. Tùy, ngươi. Ninh Thư thoát ly vạn lệ thân thể. Thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất. Biến thành ý thức, Ninh Thư liền có thể nhìn thấy một cái màu lam nhạt viên. Nàng nói, rời đi, viên huyên thuyên một chút. Bị Ninh Thư bắt lấy. Nàng nhéo nhéo, xúc cảm là, coi như không tệ. Giống slime, kéo thành bóp nghiến, bỏ qua một bên cái khác. Ninh Thư cảm thấy có như vậy một cái có thể giải áp. Viên cũng không tệ, đến nỗi nó dàn xếp là một vấn đề. Đừng nhìn cái đoàn này tử ở cái thế giới này giống như rất lợi hại dáng vẻ. Đó, là bởi vì tiểu thế giới có sức mạnh giới hạn. Ở đây rất vô địch, nhưng đã đến bên ngoài. Chút thực lực ấy hoàn toàn không đáng chú ý. Tại Ninh Thư cùng Viên rời đi thế giới này, hải đảo có một sát na quang mang. Lóe bỏ ra ánh mắt của mọi người. Liền cảm giác trên đỉnh đầu có thứ gì không? Thấy, bên ngoài ánh mặt trời chiếu xuống. Nóng bỏng lại sáng tỏ. Rất nhanh liền có người phát hiện tình huống dị thường. Điện thoại di động của ta có tín hiệu. Có tín hiệu. Có tín hiệu liền mang ý nghĩa có thể cùng bên ngoài liên hệ. Một liên hệ liền có thể được cứu. Quá tốt rồi. Muốn được cứu được. Ở trên biển phiêu bạt nửa tháng, người cũng đã tuyệt vọng. Hiện tại phong hồi, lộ truyền, có tín hiệu, đại gia nhao nhao cùng người trong nhà liên hệ, một bên khóc một bên cười, gào, khóc, cho dù là nghe được thân nhân thanh âm cũng rất tốt. Hạ Kiệt không có liên hệ người trong nhà, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem, tuyệt thế võ công cho thăm dò tốt, trở về hắn liền muốn bắt đầu tu luyện, về, sau phi thiên độn địa không nói. Chỉ ít có thể vượt nóc băng tường A, đi đến thế giới bên ngoài nhìn một chút. Hơn nữa thế giới như vậy lớn, rất muốn đi nhìn xem, nhất là một ít nguy hiểm, thần bí địa phương, so với nhìn thấy thân nhân. Hạ Kiệt càng hưng phấn cái này, trong nhà hài tử, nhiều, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Ngã xuống vạn lệ cũng tỉnh lại, nhìn thấy Hạ Kiệt thời điểm, biến sắc, lập. Tức cúi đầu xem chính mình quần áo. Kiểm tra quần áo phải chăng hoàn hảo. Hạ Kiệt, nàng đây là ý gì? Bất quá nàng trước khi đi nói. Không được gây sự với nàng. Không thì Hạ Kiệt, cũng nhịn không được muốn chửi ầm lên. Hắn là sắc ma sao? Hạ Kiệt, người đã tỉnh. Vạn lệ ừ một tiếng. Suy đoán có thể là chính mình một nhân cách khác chiếm cứ. Chính mình thân thể. Không nói gì liền rời đi lều trại. Nghe được có thể được cứu. Vạn lệ vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Không có. Người muốn chết. Dù là sinh hoạt không như ý. Thuyền trưởng ngay lập tức bên trên du thuyền. Phát ra tín hiệu cầu cứu. Loại. Này tín hiệu rất mạnh. Tiếp vào tín hiệu cứu viện độ sửng sốt một chút. Ở trên biển thời gian rất lâu. Không có một chút thu hoạch. Này sẽ nhận được tín hiệu. Vẫn là hướng phía tín hiệu địa phương đi. Nhìn thấy hải đảo, hết thảy đội cứu viện trên mặt đều lộ ra thần sắc quái dị. Bọn họ ở cái địa phương này qua lại đi qua rất nhiều hồi, cho tới bây giờ liền không có nhìn thấy hải đảo. Cái này hải đảo như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Nhìn thấy to lớn du thuyền, biết đây chính là bọn họ muốn cứu viện binh người. Nhìn thấy đội cứu viện, tất cả mọi người bạo phát nhiệt liệt reo hò. Được cứu. Bọn họ rốt cuộc được cứu. Tất cả mọi người theo thứ tự bên trên cứu viện thuyền. Không có người thượng. Du vòng. Bởi vì kia là nguyền rủa du thuyền. Vừa đi lên liền sẽ chết rồi. Đừng nói những cái kia phú nhị đại chết cũng không nguyện ý đi lên. Chính là, người bình thường cũng không nguyện ý đi lên. Khỏi cần phải nói, chiếc này du thuyền từ đây liền biến thành một cái không rõ. Chi vật, không người hỏi thăm, vẫn là đội cứu viện thượng du vòng đem thi thể rời ra ngoài. Một khối trở về, đi, người đã chết liền chết, mà sống người may mắn vạn phần. Cứu viện thuyền trên, Vạn Lệ nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này, đắc tội qua Hạ Kiệt. Trở về, Hạ Kiệt chính là có tiền công tử ca. Tìm nàng, phiền phức rất dễ dàng. Vẫn là nói lời xin lỗi đi. Vạn Lệ không có một chút gánh nặng trong lòng cùng do dự liền cùng Hạ Kiệt xin. Lỗi, chính mình ở vào yếu thế. Lúc này vạn ba cái gì tự tôn. Hơn nữa công tác của các nàng, có đôi khi liền phải đem ra mặt dẫm trên mặt đất. Mới có thể kiếm được tiền. Hạ Kiệt căn bản cũng không để ý Vạn Lệ. Được rồi, người đừng đến tìm ta. Phiền phức, ta cũng sẽ không đi tìm làm phiền ngươi. Liền sợ Vạn Lệ ỉ vào một chút tình cảm đến tìm hắn. Rất phiền, xem ở một người khác mặt mũi trên. Sẽ không tìm trong chén phiền phức. Không, thì hắn chết không toàn thây. Vạn Lệ thở dài một hơi. Đội cứu viện trở lại bến cảng. Nghe được tin tức người nhà đều nhao nhao chạy đến, nhìn thấy thân nhân, cả đám đều ôm đầu khóc giống. Mà những cái kia đã mất đi thân nhân người nhà, tự nhiên thương tâm cùng phẫn nộ, từng cái muốn thuyền trưởng cho cái bàn giao, báo cảnh sát tra ra hung thủ. Rốt cuộc là ai? Hạ Kiệt không có người trong nhà đến. Đến chính là hắn phụ thân thủ hạ nhân. Viên, Hạ Kiệt cũng không có thất vọng. Cũng không có phẫn nộ, coi nhẹ hết thảy, hắn là muốn trở thành phi thiên độn địa nam nhân, cùng người thế tục không? Giống nhau, Âu gia, các tìm các mẹ, ai về nhà nấy, khác nhau là có người thì đi tới trở về, có ít, người là nằm ngang bị người nhấc trở về. Ra thế giới, Ninh Thư nghĩ nghĩ, tạm thời đem cái này viên đặt tại tiệt thế, võ công hải lý, nàng cùng nó nói một tiếng. Viên không có ý kiến gì, cũng không tới phiên nó. Có ý kiến gì, viên đối chung quanh phi thường tò mò. Cái này hải lý không có sống sinh linh, dù sao hắn không cảm giác được. Không có sinh linh tốt, không có sinh linh chịu khổ, nó liền sẽ không đau. Sẽ không đau khổ, Ninh Thư dặn dò, không được đụng đáy biển đồ vật. Trước khi đi, Ninh Thư nắm qua viên, kéo dài. Nhu đến nhu đi, các loại giày, vò, chân dài áp nha, về tới thân thể, Ninh Thư nằm ở trên giường, che kín thật dày chăn, nóng đến, toàn thân mồ hôi, phía sau lưng phi thường ngứa, Ninh Thư hoài nghi mình dài rôm, không thì như vậy ngứa, là ai vậy, cho nàng xây một tầng lại một tầng chăn, vén chăn lên, một cỗ mùi, mồ hôi bẩn xông vào mũi. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Nàng muốn đánh chết đắp chăn người. Người đã tỉnh. Trong nhà có khách. Đi ngang qua Ninh Thư phòng. Nhìn thấy Ninh Thư tỉnh. Nét mặt của hắn có chút cuồng nhiệt. Người biết ai tới rồi. Sao? Ninh Thư không thèm để ý ai đến rồi. Hưu một chút không còn hình bóng. Tìm một chỗ tắm một chút. Chịu không nổi. Trở về thời điểm. Đến trong phòng khách nhìn thấy Phạt Thiên cùng một người. Nam nhân, Phạt Thiên nói ra đi một vòng. Nàng rõ ràng nói, đừng đi tìm Lý Ôn. Kết quả, hắn vẫn là đi tìm Lý Ôn. Lý Ôn vẫn là trước sau như một. Đã như vậy nhiều năm, vẫn là còn trẻ như vậy. Cọng tóc cũng không có thay đổi một chút. Thật phi thường tò mò. Lý Ôn rốt cuộc là dùng biện pháp gì để cho chính mình vĩnh bảo thanh xuân, muốn học, bất quá chính mình cũng vĩnh bảo thanh xuân. Hơn nữa còn là nghịch sinh. Trưởng. Hết chương.